Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 745, toàn diện lục soát. TKS Unknown đã bắp phiếu, mũ gạch dưới mũ, đã như vậy. Chúng ta tại toàn vân trong căn hộ thảo luận chẳng phải là đều bị, nó, nghe vào trong tai. Tiền Thương Nhất lườm Ưng Nhãn một chút, thấy Ưng Nhãn không có cái gì phản ứng. Hắn tiếp theo lời vừa rồi tiếp tục nói, bao gồm ta câu nói này, vừa rồi, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt mở miệng, hắn đem chính mình buổi sáng gặp phải sự tình nói ra. Toàn vân chung cư cho chúng ta cung cấp bảo hộ, cho nên chúng ta mới có thể không bị bên ngoài xã hội loài người quấy nhiễu. Không cần bởi vì nhân vật gánh vác nợ nần mà phiền não. Khuyết điểm chỉ sợ sẽ là chúng ta muốn một mực chờ tại toàn vân chung cư bên trong. Có mấy lời, Thiên Giang Nguyệt chưa hề nói. Hắn tin những lời này chính mình dù cho không nói. Còn lại hai người cũng biết. Đó chính là chờ tại toàn vân chung cư bên trong tuy là không cần gánh vác nợ nần. Nhưng là sinh mệnh lại có nguy hiểm. Vào ở toàn vân chung cư hộ gia đình tất cả đều cùng toàn vân chung cư ký văn tự bán mình. Đã không cách nào quyết định sinh tử của mình. 50 tỷ, nếu như chúng ta đưa ngươi bắt về, dùng lấy được 20 triệu chuộc thân, có phải là liền có thể thoát ly toàn vân chung cư? Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt nói, ngươi nhìn vào mắt ta lặp lại lần nữa. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt trừng Tiền Thương Nhất một chút, coi như ngươi rất khó chịu, nhưng một phương này pháp đúng là có áp dụng khả năng. Điểm này ngươi tổng không cách nào phản bác đi. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, hy vọng sẽ không lại xuất hiện lớn biến số. Ưng Nhãn lắc đầu, tiến vào nơi hẻo lánh bộ phim này về sau, hắn một mực tại quan sát, rất nhiều chuyện đều không có tham dự, hành động tương đối bảo thủ. Trước tiên qua hết hôm nay lại nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải điều tra sở hữu gian phòng. Dù cho không đi vào cũng không quan hệ, nhưng nhất định phải đem sở hữu cửa đều mở ra. Tiền Thương Nhất biểu lộ đột nhiên nghiêm túc. Số 202 gian phòng. A gian phòng, tụ liễm đoàn đội A cùng Ngụy Sinh Kim chờ tại trong gian phòng. A vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nói gì. Nàng đưa lưng về phía Ngụy Sinh Kim, căn bản không muốn cùng Ngụy Sinh Kim trao đổi. Nhìn thấy A phản ứng về sau, Ngụy Sinh Kim cũng không có bắt chuyện, trực tiếp ngồi ở trên giường. Hắn cũng không nói gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngậm miệng không nói hai người nhường gian phòng không khí ngột ngạt vô cùng. Tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến, sau đó cấp tốc đi xa. Toàn vân chung cư hộ gia đình đã bắt đầu tiến hành tự thân thường ngày hành động. Chuyện xảy ra tối hôm qua tựa hồ đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Ngụy Sinh Kim từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc lá đốt. Mùi khói trong phòng tràn ngập, hắn hút một hơi, phun ra một vòng khói. Ta về phòng của mình. Hắn không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Ô Quy trở về gọi ta là được. Biết rồi, A trả lời một câu. Cửa mở cửa đóng, Ngụy Sinh Kim đi ra A gian phòng. Phòng của hắn tại số 214 phòng, cũng tại tầng 2, số 402 gian phòng, quang mang vạn trượng đoàn đội, đây là Nam An gian phòng, Hoa Gian, Nam An, Lưu Ly ba người tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Ta vừa rồi, có chút xúc động, ta cũng không biết vì cái gì. Lưu Ly thở dài, nàng hồi tưởng chính mình phía trước tâm lý lịch trình. Đột nhiên phát hiện chính mình căn bản không cần thiết làm như vậy. Cho dù Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụy Sinh Kim đều lựa chọn một mình rời đi toàn vân chung cư, có thể cơ tâm cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Tại sao phải chờ bọn hắn? Vấn đề này là nàng biết cơ tâm đã tử vong về sau mới hỏi ra tới. Giả thiết cơ tâm còn sống, Lưu Ly tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không như vậy hỏi. Bởi vì cơ tâm là nàng đồng đội. Thay cái góc độ tới suy nghĩ, nếu như Thiên Giang Nguyệt hoặc là Ngụy Sinh Kim trong hai người một cái tử vong, đang chờ người thời điểm, mặt khác hai cái đoàn đội người đột nhiên đến một câu. Chúng ta tại sao phải chờ bọn hắn? Lúc này, trong lòng mình sẽ có ý tưởng gì? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Đã đổi lập trường về sau chính mình không thể nào tiếp thu được. Chính đó làm như vậy tự nhiên cũng không chiếm lý. Trừ phi quan hệ với bản thân sinh tử. Vừa rồi hiển nhiên không có việc quan hệ sinh tử điều kiện như vậy. Chuyện này không cần phải để ý đến. Bị ảnh hí nói đúng. Chúng ta đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không chỉ là ngươi, còn có ta. Hoa Gian ngồi tại trước bàn trên ghế. Hai tay của hắn khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. 10 ngón đan xen. Các ngươi hẳn là có chỗ phát giác. Ta đối Thiên Giang Nguyệt Phi thường khó chịu. Điểm này tin tưởng các ngươi cũng có thể nhìn ra. Chính ta cũng phát hiện. Nhưng ta không có sinh ra cảnh giác. Ta là nhìn có chút không quen hắn. Điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng là tại ở tình huống bình thường. Tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng đến trình độ này. Trừ phi hắn làm nhường ta không thể chịu đựng được sự tình. Cho tới bây giờ, hắn trừ giọng nói cường ngạnh một ít ra. Tại hành vi bên trên không có bất kỳ cái gì quá phận địa phương. Nói xong, Hoa Gian nhắm mắt lại. Hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương. May mà chúng ta không có ủ thành sai lầm lớn. Giả thiết thật phát sinh thương nhất đề nghị bên trong tình huống. Vậy chúng ta mới thật xong đời. Nam An âm thanh trong trẻo vang lên. Diễn viên đại chiến. Tình huống nhất định phi thường thảm liệt. Đây là không thể nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi một tên diễn viên đều là tại thời khắc sinh tử dãy giụa cầu sinh người. Lẫn nhau chém giết đứng lên. Khẳng định cũng là lấy mệnh tương bác. Đến lúc đó, sinh tử ngay tại trong chớp mắt. Ngươi không chết thì là ta vong. Không có đường lui có thể đi. Càng quan trọng hơn là, lẫn nhau trong lúc đó cũng không phải là cá thể đối cá thể. Mà là đoàn đội quyết đấu. Cho dù là ngộ thương, trừ phi có cường đại tự chủ hoặc là sức mạnh. Nếu không một khi có một người tử vong, kết quả cuối cùng đều là dùng một đoàn đội diệt vong mà kết thúc. Ồ, nhờ có bị ảnh hí điểm ra một vấn đề này. Nói đi nói lại, cũng chỉ có nàng loại này không trực tiếp tham dự phân tranh người lời nói mới có tác dụng như vậy. Nếu đổi Thiên Giang Nguyệt đến nói, chỉ sợ chưa chắc sẽ dạng này hữu hiệu. Hoa Gian gật đầu, Lưu Ly gãi gãi tóc của mình. Chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Dựa theo thương nhất kế hoạch đến, tạm thời cũng không có khác biện pháp tốt. Vô luận như thế nào chúng ta đều muốn tra rõ toàn Vân chung cư. Nam An nói, bị ảnh hí, A Trụ còn có ô quy ba người, thuận lợi lấy được đầy đủ mở khóa công cụ, còn có cửa phòng cố định công cụ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, ba người vẫn như cũ sắp mở thợ khóa lôi trở lại toàn Vân chung cư. Phương diện giá tiền, tự nhiên là tránh ra thợ khóa tương đương hài lòng. Tại trở lại toàn Vân chung cư phía trước, bị ảnh hí tại group bên trong phát cái tin tức. Sau đó gọi điện thoại sớm thông chi diễn viên. Đã toàn bộ thông chi đến. Bị ảnh hí đối bên cạnh hai người nói. A Trụ gật đầu. Ô Quy không có phản ứng. Tựa hồ có tâm sự. Ba người cộng thêm thợ phá khóa đi tới toàn Vân chung cư lầu 2. Không sai. Bọn họ dự định bắt đầu từ nơi này mở cửa. Gian phòng thứ nhất. Tự nhiên là số 200 gian phòng. Cùng phụ cận gian phòng. 11 tên diễn viên cộng thêm thợ phá khóa, tổng cộng 12 người, đồng thời mở khóa, tại không tiến vào trong phòng dưới tình huống. Dò xét toàn bộ toàn Vân chung cư gian phòng cũng phải không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ ít trong hôm nay, sở hữu gian phòng đều sẽ bị mở ra một lần, bài trừ 202 cùng số 205 phòng về sau. Những người còn lại 2 đến 3 người một tổ tiến hành mở cửa. Trước hết nhất bị mở ra chính là số 200 gian phòng. Này một cánh cửa từ Hoa Gian cùng Lưu Ly phụ trách. Ta mở ra, Hoa Gian hô. Hắn câu nói này không phải là vì báo tin vui, mà là tại nhắc nhở cái khác diễn viên chú ý. Bởi vì ai cũng không biết, cánh cửa này mở ra về sau sẽ có hậu quả gì. Trong cửa, sẽ có cái gì vật kỳ quái. Thậm chí có khả năng. Này một gian phòng vốn chỉ là một cái bẫy. Cái khác diễn viên tạm thời dừng lại trong tay động tác. Bọn họ tại chờ. Chờ số 200 gian phòng mở ra. Hoa Gian hít sâu một hơi. Đem cửa đẩy ra. Két.